Chương 75. Những giọt nước mắt sung sướng của Tu Đạt Đa. 10 hôm sau, Phật khoác y, ôm bát và rời thành Dương Xá. Người đi lên miền Bắc, vượt sông Hằng, tới thăm viếng chúng khất sĩ ở tu viện Trùng Cát. Rồi người lại lên đường, hướng về thủ đô Xá Vệ. Mùa mưa sắp tới, và người cần về tu viện Cấp Cô Độc để kịp thời chuẩn bị cho khóa an cư. Theo người có Đại Đức A Nan Đà, các Đại Đức Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và khoảng 300 vị khất sĩ khác. Tới Xá Vệ, Phật về thẳng tu viện Kỳ Viên. Các thầy chờ Phật ở đây đông lắm. Năm nay các vị khất sĩ và nữ khất sĩ về an cư rất đông. Tin tức về những cuộc biến động ở kinh đô Ma Kiệt Đà ai cũng đã được nghe. Thấy Phật về nguyên vẹn và khỏe mạnh, mọi người đều tỏ vẻ mừng vui. Ni sư Khema lãnh đạo một đoàn nữ khất sĩ đến viếng thăm Phật. Năm nay bà được đưa lên làm vị lãnh đạo tối cao bên ni giới. Ni sư Pachapati đã viên tịch 10 năm trước. Quốc vương Basenadi nghe Phật về cũng lập tức đến tu viện thăm người. Vua hỏi thăm Phật về tình hình ở Dương Xá. Phật thuật cho vua nghe nhiều chuyện, trong đó có buổi gặp gỡ giữa người và Thái hậu Di Đề Hy, em ruột của vua. Phật cho vua biết Thái hậu vẫn được bình yên, nhưng chắc là trong lòng còn nhiều sầu khổ. Vua cho Phật biết là vua đã gửi một sứ đoàn qua Dương Xá cách đây hơn một tháng và yêu cầu A Xà Thế giải thích tại sao có chuyện giam giữ quốc vương Tần Bà Sa La và hai vị đại thần. Quốc vương A Xà Thế là cháu của vua. Vua bảo nếu cần thì A Xà Thế phải về Xá Vệ để trình bày mọi sự. Hiện vẫn chưa thấy sứ đoàn trở về. Vua cũng cho biết là để tỏ ý phản kháng hành động của quốc vương xứ Ma Kiệt Đà, vua đã lấy lại thực ấp mà Thượng Hoàng đã tặng nước Ma Kiệt Đà hơn 60 mấy năm về trước, khi em gái vua về làm chánh hậu của vua Tần Bà Sa La. Thực ấp này thuộc địa phận Ba La Nại, xứ Ca Thị. Ngày an cư mùa mưa đã đến, các trung tâm du học ở vùng thủ đô và các vùng lân cận đều có đầy các vị khất sĩ và nữ khất sĩ cư trú. Cứ 15 hôm, Phật lại nói pháp thoại một lần tại Kỳ Viên. Và các giới khất sĩ cũng như nữ khất sĩ từ các trung tâm khác đều được tới tham dự. Pháp thoại của Phật thường được nói vào buổi chiều, ngay sau giờ thọ thực. Vì vậy, các vị khất sĩ từ những trung tâm xa đến ngày có pháp thoại phải nghỉ khất thực để có thì giờ đi thẳng về tu viện. Các vị đại thí chủ ở thủ đô cố gắng sắp đặt để cúng dường thực phẩm cho các vị ngay khi các vị tới tu viện, để các vị có đủ thì giờ thọ thực và nghe pháp. Pháp thoại đầu mà Phật nói trong mùa an cư năm nay là đề tài hạnh phúc. Phật dạy hạnh phúc là có thật, và ta có thể thực hiện được hạnh phúc ngay trong đời sống này nếu ta biết hành theo chánh pháp. Trước hết, Phật cho biết hạnh phúc không phải là sự đam mê vào dục lạc. Dục lạc có thể cho người một ảo tưởng về hạnh phúc, và thật sự chỉ là khổ đau. Người lấy ví dụ của một người bị bệnh hủi, bị bắt buộc vào sống biệt lập ở trong rừng. Người này luôn luôn cảm thấy ngứa ngáy, xốn xang, rất khó chịu. Ông ta đào một cái hố, chất cành khô và những gốc cây mục xuống hố và đốt cháy cho đến khi hố đầy than hồng. Rồi ông ta đứng bên cạnh hố, đưa mình mẩy tay chân lên trên hố than để hứng lấy cái nóng của than lửa đang cháy. Trong khi làm như thế, ông ta thấy rất đã ngứa và cảm thấy bớt khổ. Ngày nào không được hơ mình trên hố than rừng này, ông rất lấy làm đau khổ. May mắn cho ông ta, mấy năm sau, bệnh hủi của ông được chữa lành. Ông trở về sống đời sống bình thường trong thôn xóm. Một hôm, ông ta vào rừng thấy có mấy người bệnh hủi đang đưa mình mẩy của họ hơ trên hố than rừng của họ. Ông thấy thương xót họ vô cùng. Hố than rừng nóng quá, tới gần ông chịu không nổi. Nếu có ai tới trì kéo ông, bắt ông tới gần hố than để đưa mình mẩy hơ lên trên than lửa, ông sẽ la tru tréo lên và phản đối kịch liệt. Cái mà ngày xưa ông cho là làm cho ông sung sướng, bây giờ đã trở thành một mối khổ đau của ông. Phật nói, dục lạc cũng chỉ là một hố than rừng. Chỉ có người bệnh mới thấy dục lạc là vui. Những người lành mạnh đều phải xa lánh hố than của dục lạc. Nếu đam mê dục lạc không phải là hạnh phúc, thì cái gì là hạnh phúc? Phật dạy, sống thư thái, tự do, tiếp xúc được với những mầu nhiệm của cuộc sống, tức là có hạnh phúc. Ý thức được những gì xảy ra trong giờ phút hiện tại, không tham đắm vào bất cứ pháp nào mà cũng không ghét bỏ bất cứ một pháp nào. Người có hạnh phúc biết quý những gì mầu nhiệm đang xảy ra trong hiện tại. Một làn gió mát, một buổi sáng đẹp trời, một bông hoa vàng, một cây trúc tím, một nụ cười của trẻ thơ, một bữa cơm ngon. Người có hạnh phúc biết thưởng thức những thứ ấy nhưng không bị ràng buộc vào những thứ ấy. Thấy được dạng pháp là vô thường và vô ngã. Người ấy không nhận thức các pháp như những gì có thường và có ngã. Do đó, người ấy không bị ràng buộc bởi các pháp kia, không bị tham đắm vào các pháp kia. Không bị ràng buộc, không tham đắm, người ấy sống thảnh thơi, không lo âu, không sợ hãi. Biết rằng một bông hoa có thể sớm nở tối tàn, người ấy thấy được tự tính sinh diệt vô thường của các pháp, cho nên không vì sự sinh diệt của dạng pháp mà sầu khổ và lo âu. Cũng vì thế, nên hạnh phúc của người ấy là hạnh phúc chân thật. Người ấy không lo âu và sợ hãi ngay về sự sinh diệt của chính mình. Có người cho rằng, muốn có hạnh phúc trong tương lai thì phải chịu khổ đau trong hiện tại. Vì vậy, họ hy sinh hiện tại bằng cách chịu khổ chịu cực về tâm não cũng như về thể xác để mua lấy hạnh phúc trong tương lai. Phật dạy rằng, sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Hy sinh hiện tại là phế bỏ sự sống. Có người nghĩ, muốn có an lạc và giải thoát trong tương lai thì phải hành hạ xác thân trong hiện tại. Nghĩ như thế, họ áp dụng những phép tu khổ hạnh, chịu đói khát và đau đớn trong thân xác và trong tâm tư, dùng đau khổ trong hiện tại để mua hạnh phúc cho tương lai. Phật dạy, lối tu hành đó không những làm cho người tu chịu đau khổ trong hiện tại mà còn gây đau khổ trong tương lai nữa. Có người cho rằng, đời sống quá ngắn ngủi, không nên nghĩ tới tương lai, phải tận lực hưởng thụ những thú vui dục lạc ngay trong giờ phút hiện tại. Phật dạy rằng, tham đắm vào dục lạc như thế cũng giống như nướng mình trên hố than rừng. Hành động này đem lại khổ đau ngay trong hiện tại và cho cả tương lai. Phương pháp tu học của Phật vượt ra ngoài hai cách sống vừa kể. Phật dạy rằng, phép sống khôn ngoan nhất là phép sống đem lại hạnh phúc trong hiện tại mà cũng sẽ đem lại hạnh phúc trong tương lai. Tu tập theo đạo giải thoát không phải là ép xác khổ hạnh để mong cầu một hạnh phúc tương lai. Khi vị khất sĩ ăn ngày một bữa, thực tập thiền tọa, thực tập thiền hành, thực tập tứ niệm xứ, thực tập tứ vô lượng tâm, thực tập phép quán niệm hơi thở, vị khất sĩ ấy tạo hạnh phúc cho chính mình và cho những người xung quanh ngay trong giờ phút hiện tại. Ăn mỗi ngày một bữa có thể giúp cho cơ thể nhẹ nhàng, có thể cho ta nhiều thì giờ hơn để tu tập, để sống thoải mái và tự do, và để giúp ích cho người khác. Không lập gia đình, không có vợ con không phải là một sự ép xác khổ hạnh, mà cũng là để có thể sống tự do và thoải mái, để có thì giờ tu tập và giúp ích cho kẻ khác. Sống đời sống phạm hạnh, người khất sĩ phải thấy được niềm vui và hạnh phúc trong từng giây phút của cuộc sống hàng ngày. Nếu sống đời sống phạm hạnh mà thấy khổ đau, ép buộc, thiếu tự do, đó là đã không sống đúng theo tinh thần chánh pháp. Nhìn vào một vị khất sĩ sống đời sống phạm hạnh, người ta phải thấy sự có mặt của sự thoải mái, sự thông dong và niềm an lạc. Nếp sống này đem lại hạnh phúc trong hiện tại mà chắc chắn cũng đem lại hạnh phúc trong tương lai. Sau buổi pháp thoại, nữ cư sĩ Banala Khanna xin đến viếng Phật. Bà là nội trợ của cư sĩ Tu Đạt Đa cấp Cô Độc, người đã xây dựng tu viện Kỳ Viên để cúng dường giáo đoàn khất sĩ. Nữ cư sĩ báo tin cho Phật biết là cư sĩ Tu Đạt Đa ốm đã hơn 10 hôm nay và rất khổ đau vì không đến dự được buổi pháp thoại này. Bệnh của cư sĩ càng ngày càng tăng chứ không thấy giảm. Cư sĩ rất sợ sẽ không được nhìn thấy mặt Phật trước khi qua đời. Ngày hôm sau, Phật đi thăm cư sĩ Tu Đạt Đa. Cùng đi với người có hai đại đức Xá Lợi Phất và A Nan Đà. Được thấy Phật và hai đại đức, cư sĩ mừng rỡ. Ông ngồi trên một chiếc ghế dựa, nét mặt xanh xao. Phật bảo: Tu Đạt Đa, suốt đời ông đã sống một cuộc sống có ý nghĩa và có hạnh phúc. Ông đã làm vơi nỗi khổ của biết bao nhiêu người. Danh từ cấp cô độc mà thiên hạ tặng cho ông là một trong những bằng chứng lớn của sự thành công của ông. Tu viện Kỳ Viên là một bằng chứng lớn khác. Ông đã đóng góp thật nhiều để pháp âm của đạo giác ngộ được truyền đi khắp chốn. Ông đã sống theo chánh pháp, đã tạo được hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho rất nhiều người trong xã hội. Bây giờ ông nên tĩnh dưỡng. Tôi sẽ nhờ Đại Đức Xá Lợi Phất thỉnh thoảng tới thăm ông và hướng dẫn sự tu học cho ông. Ông không nên cố gắng để tìm lên tu viện, bởi vì di chuyển như thế sẽ làm cho ông mất sức nhiều quá. Cư sĩ Tu Đạt Đa chắp tay tạ ơn Phật. 15 hôm sau, vào giờ pháp thoại, Phật nói về đời sống người tại gia, về hạnh phúc chân thực mà người cư sĩ có thể thực hiện ngay trong đời sống hiện tại. Phật ôn lại những nguyên tắc sống hạnh phúc trong hiện tại, hạnh phúc trong tương lai mà người đã diễn bày trong kỳ pháp thoại trước. Rồi người nói: Vì khất sĩ sống đời sống phạm hạnh là để có an lạc và hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại, và nếp sống phạm hạnh ấy chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc trong tương lai. Nhưng không phải chỉ người xuất gia mới sống được theo nguyên tắc ấy. Những người cư sĩ sống ở thành thị và trong xóm làng cũng có thể theo nguyên tắc ấy của chánh pháp mà làm cho đời sống càng ngày càng có thêm hạnh phúc. Trước hết là đừng vì ước muốn làm giàu mà chúi đầu vào công việc, bỏ mất cơ hội tạo hạnh phúc cho mình và cho gia đình mình trong giờ phút hiện tại. Hạnh phúc trước hết là sự tỉnh thức, một cái nhìn đầy hiểu biết, một nụ cười bao dung, một câu nói thương yêu, một bữa cơm quây quần trong đầm ấm và tỉnh thức. Đó là hạnh phúc trong hiện tại. Nuôi dưỡng sự tỉnh thức trong hiện tại, ta sẽ tránh không gây khổ đau cho ta và cho những người sống chung quanh ta và bên cạnh ta. Bằng cái nhìn, bằng lời nói, bằng nụ cười, bằng những cử chỉ săn sóc nhỏ, ta tạo ra hạnh phúc cho ta và cho mọi người ngay trong giây phút hiện tại. Hạnh phúc này không cần đến giàu sang và danh vọng. Phật kể cho đại chúng nghe câu chuyện của Sigala, một người gia chủ trẻ tuổi mà Phật gặp ở thành Dương Xá nhiều năm về trước. Buổi sáng nọ, Phật khoác y, mang bát và rời tu viện Trúc Lâm lúc trời mới rạng sáng. Người gặp một chàng trai tên Sigala, con của một thương gia sống ở ngoại ô thành phố. Sigala đang đứng ở ngoài trời và đang cúi lạy sáu phương đông, tây, nam, bắc, thượng và hạ một cách cung kính. Phật tới gần và hỏi chàng lại như thế để làm gì. Sigala thưa là từ hồi còn bé, chàng đã được thân phụ dạy mỗi buổi sáng phải lạy sáu phương. Chàng chỉ biết vâng lời cha, sáng nào cũng ra lạy như thế, nhưng không biết để làm gì. Phật nói, lạy như thế tức là thực tập một lối sống có thể đưa tới hạnh phúc trong hiện tại và trong tương lai. Người dạy rằng, lạy phương đông là để quán chiếu cách đối xử với ơn cha mẹ. Lạy phương nam là để quán chiếu cách đối xử với ơn sư trưởng. Lạy phương tây là để quán chiếu cách đối xử với tình vợ con. Lạy phương Bắc là để quán chiếu về cách đối xử với tình bè bạn. Lạy phương Hạ là để quán chiếu cách đối xử với người cộng sự. lại phương thượng là để quán chiếu cách đối xử với những bậc tiền nhân. Phật lại dạy Sigala về phép thọ trì năm giới, phép quán chiếu để đừng vội vã hành động trong khi tâm có tham dục, giận hờn, si mê và sợ hãi. Phật dạy Sigala tránh xa 6 loại hành động có thể đưa đến sự tán gia bại sản: không say sưa, không đi lang thang trong thành phố vào giờ khuya khoắt, không lui tới những chốn cờ bạc, không lui tới những nơi ăn chơi trác tán, không la cà với những bạn xấu và không lười biếng ỷ lại. Phật lại dạy cho Sigala biết phân biệt thế nào là một người bạn tốt. Người nói: một người bạn tốt là một người đối xử với mình một cách thủy chung. Khi mình giàu sang hoặc sa sút, hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại, đắc thế hoặc thất thế, thì người bạn ấy vẫn không hề thay đổi. Người bạn ấy biết lắng nghe và chia sẻ những buồn đau của mình, nói cho mình nghe những lo lắng và buồn vui của người ấy. Một người bạn tốt là một người bạn biết vui cái vui của mình và buồn cái buồn của mình. Kể xong chuyện Sigala, Phật nói: hạnh phúc chân thật là một điều có thể thực hiện ngay trong đời này nếu ta quy tụ được càng nhiều càng tốt những điều kiện sau đây. 1. Được thân cận với những người hiền đức, có khả năng xa lánh được những kẻ đang đi trên con đường xa đọa. 2. Được sống trong một môi trường thuận tiện cho sự tu học và sự tạo tác những nhân lành. 3. Được có cơ hội học hỏi thêm về giáo pháp, về giới luật, về công nghệ và về ngôn ngữ văn chương. 4. Được phụng dưỡng mẹ cha và có thì giờ để ý săn sóc vợ chồng con cái của mình. 5. Được chia sẻ thì giờ, tài vật và hạnh phúc với kẻ khác. 6. Được có cơ hội vun trồng đạo đức, xa lánh hẳn rượu chè cờ bạc. 7. Được thực tập un đúc các đức khiêm nhượng, biết ơn và tri túc của đạo giác ngộ. 8. Được thân cận với các vị khất sĩ mà học hỏi đạo lý. 9. Được sống một cuộc sống trong sạch theo nguyên tắc 4 sự thật. 10. Được học cách thiền quán để tháo bỏ những phiền não và ưu sầu trong cuộc sống. Tới đây, Phật mở lời khen ngợi những cư sĩ đã và đang sống theo chánh pháp trong cuộc sống hàng ngày, trong gia đình và trong xã hội. Phật đặc biệt nhắc tới cư sĩ Tu Đạt Đa, Cấp Cô Độc. Phật nói, Tu Đạt Đa là người đã quy tụ được nhiều điều kiện để làm cho đời sống có ý nghĩa, có hạnh phúc và có lợi ích cho nhiều người. Đạo tâm của Tu Đạt Đa rất lớn và cuộc đời của Tu Đạt Đa đã được hướng dẫn bởi những nguyên tắc của chánh pháp. Phật nhấn mạnh rằng có những người giàu có hơn Tu Đạt Đa nhiều gấp bội, nhưng đứng về phương diện hạnh phúc thì không thể nào so sánh được với Tu Đạt Đa. Hôm ấy, nội trợ của cư sĩ Tu Đạt Đa là Punala Khana cũng có mặt trong buổi pháp thoại. Nghe Phật nói, bà cảm động đến rơi nước mắt. Bà đứng dậy và tác bạch: Thế Tôn, cuộc sống của người cư sĩ có nhiều khi thật bận rộn, nhất là khi mình được thừa hưởng một gia sản lớn. Con thấy khi mình có một cơ nghiệp bình thường, sự tu đạo sẽ dễ dàng hơn. Nhiều khi nhìn những vị khất sĩ không nhà, không cửa, không vợ, không con, cầm một chiếc bình bát, đi thông dong trên nẻo đường khất thực, chúng con thấy thèm muốn sự thảnh thơi ấy một cách lạ kỳ. Chúng con ước muốn được sống như thế, nhưng mà chúng con có nhiều sợi dây ràng buộc quá, biết làm sao? Phật dạy: Này nữ cư sĩ Bangala Khana, vị khất sĩ cũng có nhiều trách nhiệm chứ không phải không. Nếp sống phạm hạnh là nếp sống một vị khất sĩ phải an trú ngày đêm trong chánh niệm, trong giới luật. Người khất sĩ lại còn phải nghĩ đến trách nhiệm độ sinh. Các vị cư sĩ, Như Lai đã tìm ra một phương cách để quý vị có thể lâu lâu hoặc nửa tháng một lần được sống giống như các vị khất sĩ. Phương cách đó là bát quan trai giới. Các vị có thể đến chùa thọ tám giới, sống trong thời gian trọn một ngày một đêm, ngày ăn một bữa, thực tập thiền tọa, thiền hành, sống trong phạm hạnh, tỉnh thức, tinh cần, thông dong và an lạc, giống hệt như các vị khất sĩ. Sau thời gian một ngày một đêm sống như thế, các vị lại xả giới và trở về đời sống thế gian, chỉ giữ lại năm giới và ba sự quay về nương tựa. Các vị cư sĩ, Như Lai sẽ báo tin để tất cả các vị khất sĩ biết về pháp chế bát quan trai này. Quý vị có thể tổ chức tu tập bát quan trai tại chùa hay ngay trong nhà quý vị, và các vị khất sĩ có thể được mời để tuyên giới, hướng dẫn và dạy dỗ trong các ngày tu bát quan trai. Bandala Khana sung sướng hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, tám giới của pháp chế bát quan trai là tám giới nào? Tại sao gọi là quan? Tại sao gọi là trai? Xin Thế Tôn khai thị cho chúng đệ tử biết. Tám giới là: không sát hại sinh mạng, không trộm cướp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu, không trang sức, không nằm và ngồi trên giường chiếu sang trọng, và không sử dụng tiền bạc. Tám giới ấy là để phòng ngừa sự phát sinh của vọng niệm và tạp niệm trong thời gian tu tập, nên gọi là quan. Quan có nghĩa là phòng ngừa, còn trai có nghĩa là chỉ ăn một bữa trước giờ ngọ để có thì giờ tu tập. Được Phật thiết chế phép bát quan trai giới, giới cư sĩ hôm ấy rất lấy làm sung sướng. 10 hôm sau, người nhà của cư sĩ Tu Đạt Đa tới tìm Đại Đức Xá Lợi Phất báo tin là bệnh tình của cư sĩ trở nặng. Đại Đức rủ Đại Đức A Nan Đà cùng đi. Cư sĩ Tu Đạt Đa nằm trên giường bệnh để tiếp hai vị đại đức. Người nhà nhấc ghế để hai vị đại đức ngồi gần bên giường. Biết cư sĩ không sống được bao nhiêu ngày nữa, Đại Đức Xá Lợi Phất khai thị: Cư sĩ Tu Đạt Đa, ông nên quán tưởng như sau: mắt không phải là tôi, tai không phải là tôi, mũi lưỡi thân cũng không phải là tôi. Đợi cư sĩ quán tưởng xong, Đại Đức nói: Cư sĩ hãy tiếp tục quán tưởng. Những gì tôi thấy không phải là tôi, những gì tôi nghe không phải là tôi, những gì tôi ngửi, nếm, xúc chạm cũng không phải là tôi. Rồi Đại Đức dạy cho cư sĩ quán chiếu tính vô ngã trong sáu thức: cái thấy không phải là tôi, cái nghe không phải là tôi, tri giác, vị giác, xúc giác và ý thức cũng không phải là tôi. Đại Đức nói: sáu căn, sáu trần và sáu thức không phải là tôi. Sáu đại là đất, nước, lửa, gió, không gian và tâm thức cũng không phải là tôi. Tôi không bị ràng buộc và hạn cuộc trong những yếu tố ấy. Tôi không bị sinh tử ràng buộc và hạn chế. Sinh tử không chạm được tới tôi. Tôi mỉm cười bởi vì tôi không sinh cũng không diệt. Sinh cũng không làm cho tôi có, tử cũng không làm cho tôi không. Thực tập tới đó, cư sĩ Tu Đạt Đa khóc, nước mắt chảy ràn rụa trên hai má ông. Đại Đức A Nan Đà hỏi: Sao cư sĩ có tiếc nuối không? Cư sĩ quán chiếu không thành công hả? Thưa Đại Đức A Nan Đà, con không tiếc nuối, con quán chiếu rất thành công. Con khóc là vì con cảm động quá. Con được phụng sự Phật và gần gũi các vị khất sĩ đã hơn 30 năm nay, vậy mà chưa bao giờ con được nếm giáo lý thậm thâm vi diệu như hôm nay. Cư sĩ Tu Đạt Đa, giáo lý này các vị khất sĩ và nữ khất sĩ được nghe Đức Thế Tôn giảng dạy luôn. Thưa Đại Đức A Nan Đà, đệ tử cư sĩ chúng con có người cũng có thể nghe hiểu và hành được giáo lý thậm thâm này. Xin Đại Đức A Nan Đà bạch với Phật để người cho phép giới cư sĩ chúng con được nghe, hiểu và thực hành giáo lý thậm thâm đó. Cư sĩ Tu Đạt Đa từ trần ngay buổi chiều hôm ấy. Các đại đức Xá Lợi Phất và A Nan Đà đã ở lại hộ niệm rất lâu cho cư sĩ. Gia đình của cư sĩ Cấp Cô Độc là một gia đình cư sĩ kiểu mẫu. Tất cả mọi người trong gia đình, từ cha mẹ đến con cái, người nào cũng có đức tin vững chãi nơi Phật, người nào cũng siêng năng học hỏi giáo lý và đem áp dụng vào cuộc đời. Trước đây mấy hôm, cư sĩ được biết tin rằng con gái út của mình là Sumagadda lấy chồng ở xứ Anga đã hóa độ được rất nhiều dân chúng trong vùng theo Phật. Chồng của cô trước đó là một vị quan tổng trấn ở xứ Anga, tín đồ của phái du sĩ Lõa Hình. Lần đầu được chồng ép đi thăm các vị du sĩ này, cô đã khéo léo từ chối. Với sự hiểu biết vững vàng về đạo Phật, cô đã từ từ cảm hóa được quan tổng trấn và mang được giáo lý của Phật vào đời sống của dân chúng trong vùng.